Thần Nguyên Kỷ, chương 114, Thánh Thiện Douglas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong mặc kệ hắn, cũng không thèm quan sát bên dưới chiến trường. Dù sao thì còn nhiều như vậy binh lính. Bọn hắn giết hơn một ngày, đều đã giết gần được 10%. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật vừa xuất hiện tại Tự Do Thiên Quốc. Vị trí tạm thời không xác định. Thông cáo, lần này xuất hiện số lượng là 5 phần. Yêu cầu tất cả nhân viên tiến về. Thông cáo, bởi vì ngưng tụ ra số lượng cao, bên trên bản đồ sẽ hiển thị khi hoàn tất ngưng kết. Dự tính bên trong 5 giờ. Mạc Phong nhìn dòng này thông báo, lại nhìn cách mình vị trí 20 mét bên ngoài đang hình thành nho nhỏ 5 chùm sáng không lên tiếng. Thật có như vậy trùng hợp. Đây là hắn vận may bạo giáp, vẫn là Âu Hoàng phụ thể. Không, này không phải may mắn, chính là to lớn nguy hiểm. Có hay không nhìn thấy, ngay cả Na Chát loại này nửa bệnh tâm thần người đều không có tỏ ra cái gì vui mừng hay sao? Hắn lần đầu tiên biểu hiện ra nghiêm túc, nhìn sang Mạc Phong, có hay không thu, nhưng cần thêm người. Có thể, hai người giao tiếp rất ngắn gọn, nhưng ý tứ bên trong đã rất rõ ràng. Mạc Phong không có như trong tưởng tượng quá nhiều cân nhắc, vẫn là bình tĩnh lên tiếng. Thu cái này nguy hiểm sao? Tất nhiên là sẽ. Nhìn cái này dòng thông cáo, yêu cầu tất cả nhân viên tiến về. Hiển nhiên không phải chỉ mình linh giáo đoàn bên này, chắc chắn cái khác thế lực cũng là như vậy. Đã vậy thì cũng thôi đi, bọn hắn còn có 2 phần tại này, tất cả liền là 7 phần. Mặc dù có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là cái kia kế hoạch vẫn có thể thực hiện. Suy nghĩ những này lúc, hắn kéo ra giao diện điện tử, chọn vào nội bộ giao lưu, mục bên trên mở ra. Này gọi là nội bộ giao lưu có chút phức tạp, đơn giản dễ hiểu một chút chính là đoàn đội kênh chat. Hắn nhìn bên trong không ngừng xoát tin nhắn, cũng không thèm đọc. Hắn nhấn vào chia sẻ bản thân vị trí sau, ghi thêm một dòng chữ. Ở nơi này có 2 phần thế giới chi lực, cùng với 5 phần sắp xuất hiện, cần hỗ trợ. Rất nhanh, thông tin này liền hiển hiện tại kênh chat phía trên. Hắn cũng không có tiếc rẻ thời gian, liền ảnh cũng cho theo đi vào. Na Chát cũng là đứng dậy, hắn kéo xuống trên người vài mảnh ghép sau, hướng về xung quanh ném đi. Đây là hắn muốn đem tất cả những kẻ bị khống chế kéo tới. Chỉ cần một lần này thành công, bọn hắn liền hoàn thành vòng 2 nhiệm vụ. Có nên hay không nhanh chóng giải quyết phía dưới? Na Chát nhướng mày một cái, hắn lúc này mới nhớ tới phía dưới còn đang có người chiến đấu. Đợi thêm một chút, Mạc Phong nhìn phía dưới chỉ còn lại 3 người. Hắn đưa tay chỉ phía xa một hướng. Đằng kia địa hình rất thích hợp. Đợi một lát nữa liền mang vật này tới bên kia. Nơi hắn chỉ thật không có bao xa, chính là một vùng núi có chữ V, địa hình. Phía trước là đầm lầy địa hình, đằng sau là dựa lưng vách núi, sau nữa cũng là đầm lầy. Đây chính là hắn chọn địa điểm. Một là thủ đến cuối cùng, hai là chết, sẽ không có đường rút lui cái loại này. Tốt, thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền là 1 giờ sau. Phía dưới 3 người vẫn chưa có kẻ nào tiếp tục nằm xuống. Loạt xoạt, từ phía sau lúc này truyền tới tiếng bước chân của không ít người. Mạc Phong cũng không có để ý, tiếp tục chữa thương. Na Chát thì quay lại người, nhìn mười mấy người đi tới. Dẫn đầu không sai, là Douglas, hắn trên mặt so với ban đầu vẫn như thế nghiêm túc. Chỉ là trên trán cùng nửa bên mặt xuất hiện thêm một mảng lớn hóa đá. Nhìn có chút xấu dọa người, Douglas trong lòng cũng là có khổ không nói được. Hắn trước tới cũng không có tìm hiểu qua ngoài biển kia có cái gì. Chạy tới bên đó sau, hắn mới biết, thế giới này biển, không có như vậy yên bình. Trên mặt hắn này nửa bên hóa đá chính là tốt nhất minh chứng. Cho nên hắn quyết định cập bờ, tụ tập ít người. Này nếu gặp được kẻ địch có thể đối phó liền đối phó, không thể đối phó hắn liền trước triệt. Giống như khi trước một dạng. Xin chào, ta gọi Douglas. Hắn đi tới Na Chát phía trước, đưa ra tay phải, ý muốn bắt tay. Na Chát nhìn hắn, cũng không có cự tuyệt, mở miệng tự giới thiệu sau, đưa ra mình tay phải, hai bên chạm tay, không có chuyện gì xảy ra, ít nhất người xung quanh nhìn thấy là như thế, nhưng để người kỳ quái là, bọn hắn vừa chạm, mỗi bên liền rất nhanh thu về. Douglas vẫn là nghiêm túc, Na Chát vẫn cười sáng lạn, nhưng cũng không có ai tỏ ra bất ngờ hay nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn đều là quen thuộc dạng này. Có thực lực, có năng lực mới có thể nói chuyện. Không cần quá nhiều giao tiếp. Gặp nhau, chào hỏi một câu liền dễ dàng. Cũng sẽ không có cái gì tranh lãnh đạo hoặc là xung đột. Bọn hắn là như thế đơn giản cùng thân thiện. Nếu như Mạc Phong không nhìn thấy Douglas tay tại run cùng với đã nửa thoái hóa làn da Na Chát, thì hẳn là như vậy. Douglas lại ra hiệu cho đám người đi tới một bên. Hắn thì tiếp tục hướng tới Mạc Phong vị trí. Ánh mắt hắn rất nhanh bị phía dưới chiến trận thu hút. Này vừa quan sát, mi mắt hắn nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy co rúm hạ. Lại là quen thuộc đưa ra tay phải. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Douglas, Louis. Qua rất lâu, Mạc Phong mới mở mắt. Nhàn nhạt đáp lại Douglas một câu. Sau liền tiếp tục nhắm lại mắt. Cũng không phải là hắn không báo ra tên thật, bởi vì Mạc Phong bản thân liền chưa từng có tên thật qua. Ở thế giới này, từ lúc sinh ra cho tới hiện tại, hắn đều không có tên. Mỗi một lần đi làm nhiệm vụ, hoặc là đến một nơi khác, hắn đều có tên gọi khác nhau. Ngay cả, Mạc Phong, cái tên này, cũng là lần này tới học viện về sau. Hắn tự lấy cho bản thân mà thôi. Còn tên trước khi trọng sinh tới nơi này, hắn đã sớm quên mất, không biết bản thân mình tên gọi, cũng không biết bản thân là ai, nguồn gốc từ đâu, cha mẹ ruột ở nơi nào. Không chỉ mình hắn, những kẻ trong linh giáo đoàn hầu hết đều là như vậy. Điển hình như là Na Chát một hệ phái, bọn hắn thậm chí đâu là chủ thể ý thức đều không rõ. Chứ đừng nói đến Mạc Phong một hệ phái này. Nhân tính đều có thể buông xuống. Những cái kia lộ ra là như vậy không còn trọng yếu. Mạc Phong cũng không cần biểu hiện ra cái gì tư cách lên tiếng với Douglas. Bởi vì này là dư thừa. Mọi người càng không chú ý đến hắn càng tốt. Nếu như được, có thể đuổi hắn đi càng tốt. Mọi người đều là lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Truyền tới, chỉ là phía dưới tiếng hô cùng với năng lượng va chạm. Hắn cũng là không có tức giận, chỉ là đi tới phía trước, nhìn xuống chiến trường, hắn cùng Mạc Phong không phải cùng một phe phái tại linh giáo đoàn. Hắn là cùng Na Chát này một bên, mặc dù lần đầu gặp nhau, phong cách lại có chút khác biệt, nhưng hắn cảm nhận được của Mạc Phong loại này khí tức. Tại những binh sĩ kia bên trong, rất rõ ràng, chỉ cần điểm này, đối phương cũng không cần biểu hiện cái gì thực lực. Cho dù tại một cấp cũng sẽ có cùng hắn tư cách nói chuyện. Bình thường tất nhiên sẽ không như thế. Còn thời điểm này thế cục, đối phương có thể so với hắn quan trọng hơn. Không có lượn lờ quá nhiều. Hắn cũng là rất nhanh tìm đến một vị trí. Cùng đám người chờ đợi. Cách chương.